Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, cảnh cáo. Vừa rạng sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Trương Dịch vẫn như cũ là tự mình lái xe đi tới trường học. Cùng Lý Hàn Đông mấy người bọn hắn đã hẹn ở trường học quảng trường gặp mặt. Bất quá lại nhìn thấy bọn họ thời điểm, cả đám đều có chút uể oải suy sụp. Chào buổi sáng, ca mấy cái hôm qua xem ra thẳng phóng túng. Trương Dịch cười ha hả nói. Lý Hàn Đông mấy người nhìn đến Trương Dịch tinh khí thần tốt vô cùng. Trong lòng không khỏi âm thầm khâm phục. Hắc hắc, dễ nói. Hôm qua chẳng qua là lại làm 4 lần mà thôi. Hoàng Gia Hạo đắc ý nói. Lâm Đống cùng Lý Hàn Đông một mặt khinh bỉ nhìn qua hắn. Vậy sao ngươi không có chết trên giường a? Trang mẹ nó đâu? Hôm qua ngươi trên đường trở về chân đều bất ổn. Còn 4 lần. Hoàng Gia Hạo hừ lạnh một tiếng. Các ngươi hiểu cái bướm đây này. Tiểu gia ta tiền vốn hùng hậu. Long tinh hổ mãnh không được sao? Trương Dịch nghe nói như thế có chút buồn cười. Đi qua vỗ vỗ Hoàng Gia Hạo bả vai. Tất cả mọi người quen như vậy. Loại lời này về sau nói ít. Hoàng Gia Hạo cái này mới phản ứng được. Trước kia tất cả mọi người là cùng nhau đi công cộng bể tắm tắm rửa. Hắn tiền vốn có phải hay không hùng hậu? Người nào không biết a? Đúng rồi, Triệu Thế Hy đi đâu rồi? Người không mang theo nàng. Hoàng Gia Hạo nhìn một chút chung quanh. Không có nhìn thấy Triệu Thế Hy bóng người. Bởi vậy có chút tò mò hỏi. Mang nàng làm gì nha? Hôm nay bắt đầu muốn đi tham gia học viện lễ mừng. Nàng ở bên người quá phiền toái. Trương Dịch hững hờ hồi đáp. Ba người trợn mắt hốc mồm. Cùng nhau giơ ngón tay cái lên. Lý Hàn Đông thở dài một hơi. Ta nếu như có thể đem đến như thế chính muội tử. Hận không thể mỗi ngày đem nàng buộc tại trên lưng. Người đây chính là thân ở trong phúc không biết phúc a. Lâm Đống cũng thở dài nói. Các ngươi không hiểu. Nữ nhân không thể nuông chiều. Nếu không thì sẽ biến rất phiền phức. Trương Dịch lắc đầu. Còn có một chút. Đó chính là hắn bên người căn bản không thiếu đỉnh cấp mỹ nữ. Thương học viện lễ mừng tại 10 giờ sáng bắt đầu. Cái này Hồ Thành tại trong nhóm đặc biệt thông báo đến mỗi người. Về sau Trương Dịch bọn họ cũng cùng phụ đạo viên Vương Mông xác nhận qua. Bởi vậy, tất cả mọi người ở trường học quảng trường phụ cận tập hợp. Trương Dịch bọn họ buồn bực ngán ngẩm. Chạy tới cách đó không xa bên hồ trên ghế dài ngồi xuống. Chờ lấy những người khác tới. Tới thời gian cũng không tính sớm. Đã có một ít bạn học cũ đều đến. Đã lâu không gặp. Lưu Hổ, ngươi trở nên béo a. Tư Kiệt, một đám bạn học cũ gặp mặt. Có lúc trước quan hệ không tệ. Đều nhiệt tình lên tiếng chào. Dù sao Trương Dịch cùng Lý Hàn Đông ban đầu là lớp học 2 nhiệm ban trưởng. Tại trong lớp rất có uy vọng. Cho nên nhìn thấy bọn họ ở chỗ này. Tất cả mọi người tụ họp tới. Về sau Hồ Thành cùng Phương Vũ Thiến mấy người cũng tới. Xa xa nhìn đến Trương Dịch bọn họ trong đám người. Hồ Thành biểu lộ nhất thời biến đến âm lãnh lên. Theo trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Nghĩ tới đêm qua bị Trương Dịch bọn họ xảo trá. Hồ Thành hận đến nghiến răng. Phương Vũ Thiến cũng là sắc mặt khó coi. Đối Hồ Thành nói ra. Đi thôi. Chúng ta cách bọn họ xa một chút. Hồ Thành nhìn thoáng qua bên cạnh. Đồng Tiểu Đại hôm nay một thân màu xanh nhạt áo dài. Nhìn qua đoan trang trang nhã. Như là đi ra từ trong tranh nhân vật đồng dạng. Hắn ánh mắt sáng lên. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái kế sách. Sau đó hắn không có để ý bên cạnh Phương Vũ Thiến. Cười híp mắt đi thẳng tới Đồng Tiểu Đại bên cạnh. Tiểu Đại, chúng ta đi cùng Trương Dịch bọn họ lên tiếng chào hỏi đi. Đồng Tiểu Đại khẽ nhíu mày. Lại nhìn một chút bên hồ Trương Dịch. Trong đầu không khỏi nhớ tới hôm qua hắn tại vũ đạo xã tình cảnh. Trong lòng thở dài một tiếng. Vậy được rồi. Nàng nhẹ gật đầu. Hồ Thành mừng rỡ. Sau đó cùng Đồng Tiểu Đại cùng một chỗ hướng Trương Dịch bên kia đi đến. Hai người ở giữa khoảng cách so sánh tiếp cận. Ngoại nhân nhìn qua còn tưởng rằng là một đôi tình lữ đâu. Trương Dịch, các ngươi hôm nay tới thật sớm mà. Là không phải là vì cho ta cổ động tới. Hồ Thành nói ra, Trương Dịch mấy người bọn hắn đưa lưng về phía đường lớn. Không nhìn thấy Hồ Thành mấy người tới. Lúc này nghe được thanh âm vừa quay đầu lại. Liền gặp được Hồ Thành cùng Đồng Tiểu Đại liên tiếp đi tới. Phía sau là Phương Vũ Thiến cùng Vương Kiệt, Tôn Thông, Trương Mộng Lan chờ liếm cẩu. Nói bậy vừa nói chuyện. Một bên vô tình hay cố ý muốn đưa tay đặt ở Đồng Tiểu Đại trên lưng. Đồng Tiểu Đại đã nhận ra điểm này. Ghét bỏ cau lại lông mày. Lại tựa hồ như là bởi vì lo lắng cái gì. Chỉ là thoáng kéo dài khoảng cách. Không để cho hắn chiếm được tiện nghi. Hồ Thành gương mặt đắc ý. Hôm nay chúng ta học viện lễ mừng. Ta đây, làm chúng ta ưu tú học sinh tốt nghiệp sẽ lên đài diễn giảng. Đến lúc đó còn mời mọi người đều cho chút thể diện. Buổi tối một khối ra ngoài ăn bữa cơm. Ha ha ha, đương nhiên là ta mời khách. Đông Hoàng cư chúng ta không gặp không về. Hắn dương dương đắc ý ôm Đồng Tiểu Đại. Một bộ người thắng lợi bộ dáng. Hắc hắc, Trương Dịch, điên cuồng đi, ghen ghét đi. Người khi đó không có đạt được nữ nhân. Bây giờ lập tức thì muốn trở thành đồ của ta. Hồ Thành hưng phấn nhìn lấy Trương Dịch. Vô cùng chờ mong nhìn đến hắn phẫn nộ. Không cam lòng bộ dáng. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là. Trương Dịch biểu lộ lạ thường bình thản. Chỉ là một chút nhìn một chút Đồng Tiểu Đại liếc một chút. Liền hời hợt nói. Hồ Tổng hiện tại rất dũng mà. Đến lúc đó có thể được thật tốt cho bọn hậu bối nói một chút ngươi phong cảnh sự tích. Nếu như có cần, chúng ta không ngại cho ngươi cung cấp điểm tài liệu. Hồ Thành sắc mặt cứng đờ. Nhất thời nghĩ đến Trương Dịch điện thoại di động video. Hắn trầm giọng nói ra. Trương Dịch, ta đã giúp ngươi giao qua tiền. Hy vọng ngươi có cơ bản nhất khế ước tinh thần. Vậy thì phải nhìn tâm tình của ta. Nói thí dụ như hiện tại ta thì nhìn ngươi rất khó chịu. Cho nên ngươi tốt nhất cút xa một chút. Trương Dịch cười lạnh nói. Nơi này bạn cùng lớp hơn phân nửa đều tại. Nhìn đến Trương Dịch cùng Hồ Thành hai người tranh cãi. Mọi người cũng là biết rõ nói chuyện gì xảy ra. Cho nên người nào cũng không nói gì. Đều ôm lấy một bộ xem kịch vui tư thái. Ngược lại là Hồ Thành bên người mấy cái kia liếm cẩu nhảy ra ngoài. Tôn Thông, Trương Dịch ngươi cái này không đúng đi. Chúng ta đều là bạn học cũ. Ngươi nói chuyện khách khí một chút. Vương Kiệt. Đúng đấy, đừng tưởng rằng ngươi làm qua lớp trưởng thì ngon. Hiện tại tất cả mọi người đi đến xã hội. Nhìn là ai có bản sự. Ngươi so sánh được Hồ Tổng sao? Trương Mộng Lan cũng theo kêu la. Hồ Tổng hiện tại thế nhưng là thân gia mấy chục ức đại lão bản. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là khách khí một chút. Bọn họ vừa mở miệng. Lý Hàn Đông mấy người làm sao có thể nhẫn. Hôm qua ngày sau. Bọn họ thì đối Trương Dịch khăng khăng một mực. Lúc này đương nhiên cũng được đi ra bảo vệ cho hắn. Lý Hàn Đông. Ha ha. Hắn nghiêu bức nữa cùng chúng ta có quan hệ gì? Không phải người nào cũng giống như các ngươi một dạng ưa thích quỷ liếm. Hoàng gia hạo. Liếm cẩu chết không yên lành. Trương Dịch vốn là đối Hồ Thành tiểu nhân vật này một chút không có hứng thú. Cũng không hy vọng cùng hắn sinh ra quan hệ gì. Dù sao vậy thì tương đương với là lãng phí thời gian. Chỉ bất quá bây giờ. Nhìn thấy Hồ Thành lôi kéo Đồng Tiểu Đại tới khiêu khích chính mình. Lại bị mấy cái con ruồi ở bên tai ong ong gọi bậy. Hắn là thật có chút tức giận. Đủ rồi. Khó khăn trở về tụ một lần. Chúng ta cũng đừng ở chỗ này xào xào nháo nháo. Hắn ngăn trở môi của bọn hắn thương lưỡi kiếm. Lạnh lùng nhìn Hồ Thành liếc một chút. Ánh mắt quá băng lãnh. Đến mức Hồ Thành nhịn không được dùng mình một cái. Ha ha, ngươi muốn làm gì? Trương Dịch chợt cười nhạt một tiếng. Cũng không muốn làm gì. Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Không có đủ thực lực. Làm người không nên quá phách lối. Bằng không hiện thế báo tới thế nhưng là rất nhanh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.